bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, lệnh di tản chưa phát đi, nhưng từ ngày hôm trước, thị xã Pleiku đã nháo nhào hỗn loạn. Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, rút êm về Nha Trang cùng đám tay chân thân tín tự lúc nào. Những tướng lĩnh sĩ quan dưới quyền khác như rắn mất đầu. Kỷ luật quân sự không còn tác dụng. Tất cả như một bầy ong vỡ tổ dẫm đạp lên nhau, sẵn sàng thí mạng nhau trong cơn kích động dữ dội bất ngờ. Dân, lính và hàng mấy ngàn xe pháo đan xen nhau, trộn vào nhau rối rắm, mạnh ai nấy chạy. Tính mạng con người chưa bao giờ rẻ rúng như lúc này. Đói và khát đã biến đám tàn quân trở thành bầy sói hoang dã. Cuộc triệt thoái vội vàng của quân đoàn 2 làm liên lụy, gây ra bao đau thương mất mát cho hàng vạn gia đình và thường dân vô tội. Thung lũng sông Ba trở thành nghĩa trang khổng lồ của chết chóc, hủy diệt. Tuy nhiên, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đã không hề chịu trách nhiệm về điều này. Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết tư liệu lịch sử biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Nếu 7B là con đường của địa ngục, thì thung lũng sông Ba chính là thung lũng của tử thần. Chưa đó, Lý đã chết sững trên bờ sông. Con sông rộng tới 300 mét này không hề có bóng dáng một cây cầu nào như công binh hứa hẹn. Lý chỉ còn biết ôm đầu mà kêu trời. Trời nắng gắt, mồ hôi vã như hạt bắp trên khuôn mặt vuông chữ điền bê bết bùn đất của Lý. Lý giơ tay lên gạt những giọt mồ hôi đang nối dòng trào vào hốc mắt sâu hoắm. Phía sau Lý, cả vạn người đang ùn ùn kéo tới. Trước mặt Lý, dòng sông Ba cuộn chảy loáng nắng như chiếc khăn xô trắng khổng lồ dài đến bất tận. Sát cánh với Lý, giờ đây chỉ còn Tất. Siêu, đại tá lữ đoàn phó kỵ binh 2 cũng đã tách đường chuồn một mình từ Phú Bổn. Trong lúc Lý lên máy cầu cứu Phú, thì Tất lồng lộn trên mép sông, vung tay chửi thề. Đi mẹ tụi công binh, mẹ cái tụi công binh chứ. Thế rồi, trực thăng Chinook chở vì sát PSP tới để công binh bắc cầu. Hàng đàn trực thăng khác cũng đối nhau tới quần thảo trên thung lũng sông Ba. Ném bánh mì, lương khô xuống cứu cả chục vạn con người đang lả đi vì đói khát. Người sống không có cái mà ăn, người chết không có cái mà chôn, cứ co quắp trên đất mà lặng chút đi hơi thở cuối cùng với một mảnh vải nhầu nhụa che mặt. Có những bà mẹ không nỡ rời xác con, cứ thất thểu điên dại ôm theo đứa con yêu đã chết lạnh, tím ngắt từ mấy hôm rồi. Ban ngày, mặt trời như lò gang khổng lồ sôi sục chút lửa xuống. Ban đêm, hơi đất sương núi bốc lên mù mịt. Thung lũng sông Ba trở thành nghĩa trang khổng lồ của chết chóc vì đói, vì bệnh tật, vì thanh toán nhau như thú dữ để giành nắm lương khô cuối cùng. Lý kiệt sức ngất xỉu khi vừa nhoài được người vào trong khoang trực thăng. Chiếc HU-1A do Phú phái tới phải liều mạng đáp xuống giữa biển người náo loạn để cứu Lý. Tất đâu không thấy. Khi trực thăng bốc lên thì cầu nổi dã chiến cũng vừa bắc xong. Cả chục vạn người lại ùa xuống bến chen nhau sống bái để qua cầu. Hàng trăm người lộn nhào chìm nghỉm dưới lòng sông sâu. Qua! Qua! Ngày hôm sau, thung lũng dậy lên những tiếng kêu rợn người. Trên khúc sông dài, hàng trăm xác người vật vờ trên mặt nước. Khi quả đánh hơi thấy xác chết kéo tới cả đàn, thì dòng người đen kịt vẫn ùn ùn xuống bến. Chỉ một thoáng bay, chiếc HU-1A cất cánh từ Tuy Hòa đã đáp xuống phi trường Nha Trang. Trên trực thăng, ngoài tổ lái chỉ có Phạm Duy Tất, chuẩn tướng, chỉ huy trưởng biệt động quân, và Lê Khắc Lý, đại tá tham mưu trưởng quân đoàn 2. Thoát chết ở thung lũng Sông Ba, vừa về tới Tuy Hòa, Tất đã hối thúc Lý đi Nha Trang ngay. Thế nhưng, vốn là một sĩ quan mẫn cán, có tinh thần trách nhiệm trước công vụ, Lý khuyên Tất nên nán lại Tuy Hòa. Chiều qua, đón những tốp di tản đầu tiên chạy thoát về tới Tuy Hòa, nắm thêm tình hình. Trưa nay, Lý mới cùng Tất bay ra Nha Trang gặp Phú. Phú đích thân ra tận phi trường đón Lý và Tất. Còn một chút lương tâm nên Phú ngượng vì đã phủi tất cả trách nhiệm của mình trong cuộc lui binh khốn khổ này cho Lý và Tất. Lý vừa nhảy ra khỏi trực thăng, Phú đã bước nhanh tới ôm choàng lấy Lý. Một cử chỉ thân thiện hiếm có. Trong bộ quân phục nhầu nát, Lý dập gót giơ tay chào. Trình thiếu tướng, tham mưu trưởng quân đoàn 2 có mặt. Phú vồn vã. Sao, khỏe cả chứ ông Lý ông Tất? Phú vừa nói, vừa rối rít quay sang bắt tay Tất. Lý đáp, giọng rầu rầu. Trình thiếu tướng, nhờ ơn bề trên, tôi và tướng Tất thoát nạn. Còn lại các chiến hữu... Nói tới đây, Lý bỗng im bặt. Lý nghĩ, qua điện đàm, Phú đã biết thiệt hại nặng nề của quân đoàn 2, nên lúc này không nên nhắc tới chuyện đó làm gì. Lý quay sang chào chuẩn tướng Thân, tư lệnh phó quân đoàn, và trung tá Hoàn, tham mưu phó chiến tranh chính trị của quân đoàn, cũng có mặt với Phú ở phi trường lúc đó. Đoàn xe chở Phú và bộ sậu có quân cảnh hộ tống vào tới trung tâm thành phố Nha Trang, khi đường phố đã hết sức nhốn nháo. Những dòng người đầu tiên về được Tuy Hòa đã chạy tiếp thâu đêm về tới Nha Trang sau đúng 10 ngày đêm, kể từ buổi hoàng hôn hãi hùng chạy khỏi Pleiku. Cả ngàn người tóc rối bời, mặt đầy bùn đất và những vệt máu của chính họ đông cứng lại. Họ mang theo đủ thứ trên xe, cả xác thân nhân chết dọc đường chưa kịp chôn. Người di tản và người từ Sài Gòn các tỉnh đổ về tìm đón người thân lộn nhào vào nhau, làm náo loạn cả thành phố ven biển đẹp và yên tĩnh nhất Nam Việt Nam này. Võ Tánh, Huyền Trân, Kỹ Thuật, ba trung tâm tiếp cư mới vừa mới mở ra ở Nha Trang, đã lập tức bị làn sóng người như chiều dâng thác đổ từ cao nguyên hoảng loạn túa về nhấn chìm. Người di tản tràn đầy các đường phố. Ngay trung tâm thị xã, trên đoạn đường quốc lộ 1A chạy qua, lính biệt động của tướng Tất thoát nạn đã đặt một bàn thờ dã chiến ngay trên chiếc xe Jeep đỏ lầm bụi đất. Hàng chục lính biệt động áo quần rách nát, người đầu quấn đầy băng bê bết bùn máu, nằm ngồi la liệt bên vệ đường. Nến cháy sáng trên bàn thờ trong xe với lòng trọng hương hoa, đồ ăn của người thập phương dâng để tạ ơn thoát nạn. Trông thấy đám lính biệt động quân, Phú hét đỗ xe. Phú chỉnh trang bộ quân phục cấp tướng, rồi nhảy xuống để làm cái trò đích thân úy lão binh sĩ và bà con tị nạn cộng sản. Vừa thấy Phú, Thân, rồi cả Tất trong bộ đồ cấp tướng xuất hiện, đám lính biệt động quân đã vùng dậy, vung tay hua nạng chửi thề. Đám nhà báo từ Sài Gòn lên săn lùng tin, thấy vậy cũng đổ xô tới. Đứng giữa vòng vây các nhà báo, trong cảnh tắc nghẽn xe cộ, đường phố sôi sục, Phú bỗng nổi máu yên hùng. Phú giới thiệu bộ sậu Tháp Tùng rồi huênh hoang với đám nhà báo. Xin giới thiệu với các ký giả, đây là đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng quân đoàn 2 và chuẩn tướng Phạm Duy Tất, Tư lệnh Biệt động quân, vừa trực tiếp chỉ huy việc lui quân ở Tây Nguyên. Ông Lý và ông Tất là những người hùng trong cuộc đông tiến vĩ đại này. Ngụy biện cho cuộc tháo chạy tán loạn khỏi Tây Nguyên, Phú dùng chữ đông tiến với cái ý đây là cuộc tiến quân về phía biển. Phóng viên báo Dân Chủ, cơ quan ngôn luận Đảng Dân Chủ của Thiệu, phỏng vấn Phú. Xin Thiếu tướng đánh giá tổng quát về cuộc lui binh. Phú Ba Hoa, không phải là lui binh, mà là cuộc triển khai quân về phía biển, trong khung cảnh tái phối trí lại lực lượng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cuộc đông tiến vĩ đại của 20 vạn quân dân các tỉnh Pleiku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột nằm trong ý đồ tái phối trí lực lượng bảo vệ vùng duyên hải đã được hoàn tất tốt đẹp vào hồi 17 giờ ngày hôm qua, ngày 25 tháng 3. Sau đúng 8 ngày đêm ròng rã vượt hơn 300 km đường dài. Có tin nói đoàn di tản bị cộng quân chặn đánh thiệt hại nặng, có rất nhiều thảm cảnh trên đường liên tỉnh 7B. Phóng viên báo Dân Chủ hỏi tiếp. Không, đó là những tin thất thiệt. Phú phủ nhận thẳng thừng và tiếp tục Ba Hoa. Đoàn người di tản đã được quân đội, đặc biệt là lính biệt động quân của tướng Tất đây bảo vệ tối đa. Quân đội đã đánh địch ngăn chặn phía trước, đánh địch bôn tập mặt sau, vừa đi vừa làm đường, làm cầu, vì có tới cả 100 cây số xuyên qua vùng hoang vu. Phóng viên báo Dân Chủ lại hỏi tiếp. Xin Thiếu tướng cho biết cụ thể, đã có bao nhiêu cây cầu được làm mới hoặc sửa chữa trên đường di tản từ Pleiku về tới Tuy Hòa? Phú quay lại hỏi Thân và Tất. Cả ba rì rầm trao đổi một lúc. Sau đó, Phú quay lại dõng dạc tuyên bố với đám nhà báo. Công binh đã bắt tất cả 28 cây cầu để vượt sông. Tôi nhắc lại, 28 cây cầu vượt sông to suối nhỏ, xuyên qua vùng hoang vu. Trong 28 cây cầu đó, cầu sông Ba được xem là công phu nhất với 300 mét độ dài. 8 ngày đêm ròng rã trên đường, vượt bao hiểm nguy với 28 cây cầu bắc qua, quả là một kỳ tích. Sự dắt díu nhau di chuyển nhịp nhàng, nghiêm chỉnh là dẫn chứng hùng hồn, nói lên tinh thần đoàn kết quân dân Keo Sơn của chúng ta. Vừa nghe Phú nhắc tới cầu sông Ba, Lý đã rùng mình. Thung lũng sông Ba hãi hùng với cảnh cướp bóc, chém giết cùng hàng ngàn xác chết hiện ra. Trước cảnh đám nhà báo chen lấn, máy ảnh lóe sáng và những lời tán dương trơ trẽn của Phú, Lý lắc đầu ngán ngẩm. Thấy vậy, chuẩn tướng Thân, tư lệnh phó quân đoàn, vốn hiềm khích với Phú, quay sang nói với Lý, giọng mỉa mai. Đúng là thành công, có phải không ông Lý? Nhưng là thành công của một đám ma được tổ chức chu đáo. Lý đáp, giọng không kém phần chua chát. Tôi tán đồng với nhận xét xác đáng của chuẩn tướng. Đúng là thành công của một đám ma. Nhưng một đám ma hỗn loạn đến tận phút hạ huyệt. Phóng viên báo Dân Chủ cắm đầu ghi chép. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với những lời ngụy biện trơ trẽn của Phú được đăng tải trên trang nhất báo Dân Chủ số ra ngày 28 tháng 3 năm 1975. Bài phỏng vấn được thực hiện với một giọng văn bồi bút đến phát lợm. Duy có lời nhận xét của chuẩn tướng Thân và đại tá Lý về cuộc lui binh hỗn loạn và thảm cảnh của hàng chục vạn người di tản. Phóng viên báo Dân Chủ không hề đả động tới. Thế nhưng sự thật bi đát có 102 trong lịch sử chiến tranh này lại được phơi bày trên mặt báo Chính Luận và nhiều tờ báo khác ở Sài Gòn ra cùng ngày. Còn trước đó mấy ngày, tin tức về cuộc triệt thoái của quân đoàn 2 khỏi Tây Nguyên đã tràn ngập trên báo chí phương Tây với nhận xét chung đây là chương bi thảm nhất của chiến tranh. Chương 6. Người Mỹ muốn gì đây? Trong phòng làm việc riêng của Thiệu có bức ảnh khổ lớn chụp Thiệu đang bắt tay Tổng thống Mỹ Nixon tại cuộc gặp ở San Clemente ngày 2 và 3 tháng 4 năm 1973. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên và duy nhất của Nixon và Thiệu sau khi Hiệp định Paris được ký kết. Trước khi ký hiệp định, quan hệ của Thiệu và Nixon hết sức căng thẳng. Trả lời phỏng vấn của Viện Nghiên cứu Chiến lược RAND Hoa Kỳ, Bùi Diễm, nguyên đại sứ chính quyền Sài Gòn, Washington từ năm 1967 đến năm 1972 kể lại. Thiệu kiên quyết chống Hiệp định Paris vì điều khoản cho phép quân đội Bắc Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam. Nhưng cuối cùng, Thiệu buộc phải ký vì sức ép của Mỹ. Vấn đề đặc biệt bi đát nằm trong hàng loạt ý kiến của Tổng thống Nixon gửi Thiệu trong các thư từ trao đổi về bản dự thảo hiệp định. Trong đó, có một số thư Nixon viết bằng những lời lẽ cứng rắn nhất mà trong công tác ngoại giao chưa hề có. Ví dụ những câu: tôi hoàn toàn tin rằng phương án khác thay thế cho việc ngài không chịu ký hiệp định là việc Mỹ sẽ cắt bỏ hoàn toàn viện trợ cho nước ngoài. Nếu ngài từ chối, không chịu nghe theo chúng tôi, trách nhiệm và mọi hậu quả sẽ do chính quyền Nam Việt Nam phải gánh chịu. Nếu ngài không trả lời đồng ý vào 12 giờ giờ Washington ngày 21 tháng 1 năm 1973, tôi sẽ cho phép tiến sĩ Kissinger ký tắt hiệp định, thậm chí không cần có sự đồng ý của chính phủ ngài. Vì vậy, cuộc gặp với Nixon ở San Clemente đã làm hài lòng Thiệu vì đã ra được một bản thông báo chung đe dọa rằng Mỹ sẽ có phản ứng mạnh mẽ nếu Hà Nội vi phạm ngừng bắn. Bùi Diễm sau nhiệm kỳ đại sứ Washington về làm cố vấn của Thiệu, tháp tùng Thiệu trong chuyến đi này cho biết, lời lẽ phát biểu ngoài, không chính thức, còn mạnh mẽ hơn. Ví dụ như, Mỹ sẽ có hành động đối phó lại với bất cứ trường hợp vi phạm thô bạo nào của địch. Và ngài có thể tin vào tôi. Thiệu hài lòng với kết quả cuộc họp đến mức mở chai sâm banh để uống mừng ngay sau khi máy bay của Thiệu cất cánh. Nhưng chưa đầy 2 năm sau, niềm tin của Thiệu vào sự cam kết của Mỹ đã lung lay dữ dội. Mất Phước Long rồi mất cả Buôn Ma Thuật, Thiệu kêu gào sự can thiệp răn đe, nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa có bất cứ một phản ứng nào. Cuối cùng thì tín hiệu chờ mong từ Washington cũng đến với Thiệu vào chiều ngày 15 tháng 3 năm 1975, khi chỉ sáng mai thôi, cuộc rút lui của quân đoàn 2 khỏi Pleiku, Kon Tum sẽ bắt đầu. Từ phòng khánh tiết, Thiệu và Phó Đại sứ Lehman, đại diện lâm thời Sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, bước ra. Cuộc hội kiến đã diễn ra được gần 1 giờ. Không có ai trong phòng ngoài 2 người. Thiệu tiễn Lehman ra tận xe, lúc đó đang đậu sát bậc thềm Dinh Độc Lập. Cả hai còn dừng lại ở cuối tấm thảm đỏ có hình con rồng bay trải suốt từ phòng đại lễ ra. Nói chuyện một lúc rồi mới chia tay. Chào Tổng thống. Xin chào ngài Phó Đại sứ. Goodbye. Chiếc Chevrolet đặc biệt màu đen của Đại sứ Mỹ có vỏ ngoài chống đạn vừa chuyển bánh. Thiệu đã vội vã lên phòng riêng đọc thư của Martin Soleiman chuyển. Đây là tín hiệu đầu tiên của Washington mà Thiệu mong chờ kể từ sự kiện Buôn Ma Thuật thất thủ. Thiệu đọc đi đọc lại bức thư, nghiền ngẫm, gạch bằng bút đỏ 0,1 mà 2-3 gạch dưới những đoạn quan trọng. Washington, ngày 14 tháng 3 năm 1975. Tổng thống Thiệu thân mến, tôi có thể bảo đảm với ngài rằng sẽ có đạn dược cho Việt Nam, nhưng chúng tôi có thể đạt được khoản này nhanh hơn và với số lượng nhiều hơn nếu như chúng tôi có một vài chiến thắng vang dội để làm bằng cớ chứng tỏ khả năng thật sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi cũng xin nói rằng, ngài nên chỉ thị cho tướng Quang, tướng Bình nên hỏi ý kiến ông Lê Man và ông Pôn Kha vì ảnh hưởng đối với dư luận công chúng Mỹ bất cứ hành động nào trong tương lai như những vụ bắt cóc nhà báo gần đây. Trên chiến trường Việt Nam thời gian tới sẽ là một thời kỳ gay go. Tôi chắc rằng Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chắc chắn đồng ý với đánh giá của ngài là hiện nay ngài đang vấp phải một cuộc tổng tiến công mà cường độ của nó rất có thể vượt cuộc tổng tấn công năm 1972. Ở Washington, mặt trận đấu tranh trong thời gian tới cũng sẽ gay go, và tôi tin rằng nếu tôi ở lại đây một thời gian nữa, tôi có thể bảo đảm chắc chắn với ngài rằng Tổng thống và các ông Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao đều quyết tâm rằng khi cuộc tranh cãi ở Washington chấm dứt thì ngài cũng sẽ nhận được những nguồn của cải này. Nếu ngài muốn liên lạc với tôi thì ông Lê Man có thể chuyển bất cứ bức điện nào qua các sóng tuyệt đối an toàn của Nhà Trắng. Kính thư Graham Martin. Mới có chuyện bắt bớ mấy nhà báo mà Martin đã cuống lên nhắc nhở. Nay lại xảy ra chuyện sát hại nhà báo Pháp. Rắc rối quá. Washington sẽ còn choáng váng nữa. Thiệu nghĩ, trước mắt không thể có chiến thắng vang dội nào như Martin yêu cầu. Mà chỉ sáng mai thôi, cuộc triệt thoái khỏi Pleiku, Kon Tum đã bắt đầu. Phú vừa điện tuyệt mật báo như vậy. Cho đến phút này, người Mỹ vẫn chưa hay biết gì. Cuộc hội kiến vừa rồi, Thiệu cũng không hé gì với Lê Man. Thiệu chỉ nói tình hình hiện tại rất căng, tương quan lực lượng hết sức bất lợi. Tuy nhiên, quân đội Sài Gòn sẽ tái chiếm lại Buôn Ma Thuột. Thiệu cũng không nói gì về chuyện bỏ Tây Nguyên và cũng không đả động gì đến khả năng phải rút khỏi một số vùng ở quân khu 1. Tình hình vùng 1 cũng đang hết sức nguy kịch. Thiệu vừa nhận được báo cáo của trưởng cho biết vùng 1 đang dao động mạnh. Huế, Đà Nẵng đứng trước sức ép của đối phương ngày một tăng. Trưởng kiến nghị Thiệu nên để sư dù ở lại Đà Nẵng thêm ít ngày nữa. Thiệu đọc lại một lần nữa thư của Martin rồi đứng dậy. Thiệu vẫn ngậm điếu xì gà trên môi đi đi lại lại. Phải rút ngay lữ dù. Thiệu nghĩ, không thể chậm trễ. Có thể phải rút cả sư thủy quân lục chiến nữa. Sài Gòn đang rung động mạnh. Tòa lâu đài không khéo sụp đổ đến nơi. Bước trên tấm thảm dạ đỏ dày mượt, nhưng Thiệu cảm thấy rất rõ những dạn vỡ trong mỗi bước chân của mình. Đây là dân chúng mới chỉ biết tin Buôn Ma Thuột thất thủ. Còn sáng mai, chỉ sáng mai thôi, cả vùng Tây Nguyên rộng lớn sẽ bị chặt phăng khỏi cái thân thể Nam Việt Nam này. Không cần phải đến ngày Sài Gòn sụp đổ, mà bất kể lúc nào, nếu không nắm chặt bàn tay thép, Thiệu cũng sẽ bị bọn đảo chính đưa ra hành quyết. Cái thi thể phì nộn đẫm máu của Diệm, những cuộc đảo chính thanh toán nhau xoành xoạch ở cái xứ sở miền Nam này, luôn như cơn ác mộng ám ảnh Thiệu. Tối qua, Nguyễn Cao Kỳ và Trần Hữu Thanh, linh mục, kẻ khởi xướng phong trào chống tham nhũng, đã ngang nhiên tổ chức một cuộc họp báo ngay trước mũi Thiệu trong câu lạc bộ sĩ quan Tân Sơn Nhất. Một thằng tướng không quân bị Thiệu cho ra chầu rìa đăng đàn diễn thuyết mà có cả chục nhà báo lăng xăng hưởng ứng. Rõ ràng, Nguyễn Cao Kỳ đang lợi dụng tình thế quân sự khó khăn, lòng người ly tán, nhảy ra tập hợp tay chân hòng thanh toán mối cừu hận với Thiệu. Thiệu bước nhanh tới ngồi phịch xuống chiếc ghế bành bọc da đỏ, cầm bút viết bức điện thượng khẩn cho trưởng. Hủy bỏ thỏa thuận vừa mới hôm trước, Thiệu lệnh cho sư dù phải tức khắc rút về Sài Gòn. Việc chuyển quân phải hoàn tất chậm nhất trong một tuần lễ. trong lúc bức điện được đưa qua phòng thông tin liên lạc kề bên chuyển cho trưởng, Thiệu trầm ngâm rồi lại tập hồ sơ lưu những bức thư và điện mà Tổng thống Mỹ Nixon và Gerald Ford gửi. Thiệu không muốn đọc lại những thúc ép của Nixon xung quanh sự kiện chảy máu của Hiệp định Paris. Những bức thư với lời lẽ cứng rắn chưa từng có trong lịch sử ngoại giao của Nixon cảnh cáo Thiệu nếu cứ khăng khăng phản đối thì Mỹ sẽ phớt lờ cái chính phủ Việt Nam Cộng Hòa của Thiệu và sẽ ký hiệp định một mình. Rốt cuộc, Thiệu cũng đã ký, nhưng chưa ráo mực, Thiệu đã tuyên bố thẳng thừng sẽ chống hiệp định Paris, chống Cộng sản tới cùng. Cái hiệp định này, Thiệu nói, cứ như là một thứ đầu hàng Cộng sản. Người Mỹ muốn gì đây? Kể từ ngày Hoyen cuốn cờ, đưa đội quân viễn chinh Mỹ về nước, câu hỏi đó luôn ám ảnh Thiệu. Nỗi lo sợ cứ lớn dần theo thời gian. Thiệu đọc lại những bức điện, thư của Ford, Tổng thống đương nhiệm. Ngay sau ngày lên nhậm chức Tổng thống thay Nixon bị đổ vì vụ Watergate, Ford đã viết thư cho Thiệu. Nhà Trắng, ngày 10 tháng 8 năm 1974, Tổng thống Thiệu thân mến. Tôi đã nhận nhiệm vụ Tổng thống nước Mỹ. Một trong những suy nghĩ đầu tiên của tôi là về các cuộc tấn công vũ trang tàn bạo mà các lực lượng vũ trang của ngài đang chống lại một cách thành công và lòng dũng cảm gan dạ. Tôi nghĩ là tôi không cần thiết phải báo với ngài rằng chính sách đối ngoại của Mỹ xưa nay vẫn mang tính chất nổi bật quan trọng là tính kế thừa và mang nội dung lưỡng đảng. Điều đó ngày nay được thể hiện đúng sự thực hơn. Những cam kết của Mỹ đã tiến hành trước đây vẫn còn giá trị và sẽ được tôn trọng đầy đủ dưới chính quyền của tôi. Thân Gerald Ford. Hơn 2 tháng sau, trong bức thư đề ngày 20 tháng 10 năm 1974, Ford lại khẳng định, chính sách của Mỹ vẫn không có gì thay đổi dưới chính quyền này của tôi. Chúng tôi tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ những cố gắng của chính phủ ngài. Tôi bảo đảm chắc chắn với ngài rằng chính quyền của tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cung cấp viện trợ mà ngài cần. Ngay sau khi nhận được hai bức thư của Tổng thống Mỹ Ford, Thiệu đã đem ra đọc cho toàn thể thành viên nội các nghe để khích lệ tinh thần đám thành viên chính phủ. Thiệu phấn khích nói, Hoa Kỳ đã cam kết trừng phạt răn đe nếu Cộng sản vi phạm Hiệp định Paris, vi phạm ngừng bắn. Tôi đã nói với Hoa Kỳ rằng, các ngài đã hy sinh trên 5 vạn người trong chiến tranh, 20 vạn người bị thương. Các ngài đã chi 150 tỷ đô la. Có thời điểm tại đây quân Mỹ đã lên trên 50 vạn. Các ngài đã gửi gắm uy tín của Mỹ vào nước Nam Việt Nam tự do. Làm sao mà chúng tôi lại có thể nghĩ có một lúc nào đó các ngài lại bỏ rơi Nam Việt Nam? Nhưng đấy là những lời cam kết mạnh mẽ trên giấy. Cái mà Thiệu cần là những phản ứng quyết liệt nhất của Hoa Kỳ trước những vi phạm trắng trợn Hiệp định Paris của Bắc Việt, như Nixon đã hứa ở San Clemente. Sau khi Phước Long thất thủ và mất căn cứ núi Bà Đen, Tây Ninh, trong 2 ngày liên tiếp, Thiệu đã viết 2 thư kêu gọi Hoa Kỳ hãy ném bom tức khắc, trừng phạt tức khắc để chặn Cộng sản Bắc Việt lại. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4-7-5 của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến trên trang web radiovietnam.vn và vov2.vn. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đọc truyện dài kỳ ngày mai.